Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, chương 539, Yến Quốc đáp ứng diệt Triều Tiên. Vừa biết được chính mình cái kia nhân nghĩa vô song tốt vương huynh ở Triệu Quốc cùng Tần Quốc khai chiến thời điểm mở ra kho lúa, Triệu Vương rời lại thu được tiền tuyến quân báo. Sự tình quả nhiên hướng về bất lợi nhất phương hướng phát triển. Lý Mục xuất lĩnh đại quân vừa đến, liền phát hiện Tần Quốc đại quân lớn bế thành môn, treo cao miễn chiến bài, sửng sốt tại sao gọi trận cũng không chịu xuất chiến. Tần Triệu hai bên nhân vật một hồi thay đổi lại đây, đến công thành thoáng qua trái lại bế cửa không ra, đến thủ thành Lý Mục nhưng phải chủ bị công thành cùng phòng bị quân Tần mưu kế. Lý Mục tự nhiên cũng không thể trực tiếp chủ động đi công thành. Song phương liền giằng co ở bên kia. Quân báo trên liền viết tới đây, nhưng chỉ những này liền để Triệu Vương rời hết sức nhức đầu. Lúc trước Trường Bình chi chiến Tần Triệu giằng co chỉnh một chút 3 ngày. Cả nước trên dưới đều là một lòng. Triệu Quốc lại càng là quốc lực cường thịnh, đều không có thể thắng. Hiện tại Triệu Quốc nội bộ hạn hán nạn đói, thực lực cũng kém xa trước đây, đừng nói lại rằng co cái 573 năm. Chính là một năm Triệu Quốc cũng không chịu đựng nổi, quân hưởng tiêu hao thế nhưng là rất lớn. Nghĩ tới đây, Triệu Vương rời chỉ có thể khẩn cầu Quách Khai có thể đủ thành công thuyết phục Yến Vương Hỷ. Hai nước kết minh sau mượn đến giờ lương thực, đem Tần Quốc đánh đuổi lại nói. Đến bây giờ, Triệu Vương rời còn chưa cho rằng Triệu Quốc có diệt quốc nguy hiểm. Vẫn như cũ cho rằng Hàn Quốc là quá mức nhỏ yếu. Hơn nữa đồng dạng không kém Sở Quốc cũng ra tay, mới có thể bị diệt quốc. Chỉ là hắn lại không biết, ở hắn phái Quách Khai đến kế thành trước, cũng đã có một vị sứ giả đi tới nơi này, nơi 2000 năm sau này cũng. Tần Quốc sứ giả yết kiến. Tần Quốc sứ giả Lý Tư tham kiến Yến Vương. Lý Tư hướng về Yến Vương chắp tay hành lễ, nói: "Không sai, phái đi Yến Quốc sứ giả là Lý Tư cái này đang tại biên soạn luật pháp người." Trước Bạch Thuấn để Hàn Phi cùng Lý Tư chú ý lao giật kết hợp. Hàn Phi liền đi trầm ngư các say đắm ở Mỹ Tửu. Lý Tư liền chủ động anh yêu cầu đi sứ Yến Quốc. Rất hiển nhiên, đem so sánh Hàn Phi trừ đối với phương pháp chấp niệm ở ngoài tùy tính mà làm, Lý Tư đối với phương pháp cũng không có coi trọng như vậy. Phương pháp chỉ là một loại thủ đoạn, thành công thủ đoạn. Vì lẽ đó Lý Tư đồng ý biên soạn luật pháp, bởi vì đây là một cái công lớn, nhưng hắn cũng sẽ không bỏ qua cơ hội khác. Tần Vương để quả nhân tấn công Triều Tiên quốc. Chuyện này, Yến Vương Hỷ ở biết được Lý Tư ý đồ đến về sau, tuy nhiên đã có chuẩn bị, nhưng vẫn là sản sinh do dự. Không biết Yến Vương có gì lo lắng, đều có thể nói thẳng. Lý Tư cau mày nói: "Tần sứ hiểu lầm, Tần Quốc trợ giúp Yến Quốc hiểu biết Triệu Quốc xung quanh. Quả nhân tự nhiên đồng ý xuất binh chinh phạt Man Di. Nhưng, Tần sứ hiểu lầm, Tần Quốc trợ giúp Yến Quốc hiểu biết Triệu Quốc xung quanh. Quả nhân tự nhiên đồng ý xuất binh chinh phạt Man Di. Nhưng, Yến Vương Hỷ biết không có thể đắc tội Tần Quốc." Khẽ cắn răng, trực tiếp đồng ý. Tới chóp nhất một câu, chỉ là không biết, công phạt Triều Tiên quốc là trừng phạt một phen, để cho hủy bỏ Hàn Vương chi hào, diệt quốc. Lý Tư trực tiếp phun ra hai chữ, sau đó bổ sung thêm: "Tần Vương tâm ý, diệt Triều Tiên quốc, nó đất tận quy Yến Vương sở có." Thật chứ, ngoặc kép, CEBD. Nguyên bản còn bị diệt quốc hai chữ làm kinh sợ Yến Vương Hỷ một hồi lộ ra kinh hỉ vẻ mặt. Liền lễ nghi cũng không để ý tới. Trực tiếp đứng lên, nhìn Lý Tư hỏi: "Yến Vương Hỷ không biết cái kia Triều Tiên quốc đến tột cùng làm sao. Nhưng căn cứ sách cổ ghi chép, Triều Tiên, tên. Liền là tới từ Kỳ Tử mới vào. Thấy chỗ kia sơn minh thủy tú. cỏ thơm liền thiên, một phái tươi đẹp cảnh tượng, liền đem chỗ kia gọi là Triều Tiên. Hơn nữa Triều Tiên quốc quốc lực kém xa Trung Nguyên bất kỳ một quốc gia. Bao quát đã bị tiêu diệt rơi Hàn Quốc, công phạt Triều Tiên có thể dễ dàng nó đất, thắng kỳ danh, hơn nữa còn không có bất kỳ danh vọng trên hao tổn. Liền như là lúc trước Tần Quốc chinh phạt Ba Thục một dạng. Yến Ương Hỷ tuy nhiên ngu ngốc, nhưng dễ như trở bàn tay lớn như vậy một mảnh đất. Còn có Tần Quốc giúp đỡ, hắn tự nhiên là động tâm, thiên chân vạn xác. Hơn nữa ta Tần Quốc đế sư trả lại Yến Vương mang đến một câu nói. Triều Tiên quốc nhiều gò núi, mà kỳ Nam phương thần nước, nhiều bình nguyên, thổ địa. Yến Vương nếu là có ý, cũng có thể lấy, thần quốc quả nhân cũng là biết được. Yến Vương hỉ khẽ gật đầu, bất quá hắn trong miệng biết được, cũng là chỉ là biết được mà thôi. Không muốn là cái này thần quốc đột nhiên noi theo Triều Tiên. Cũng được xưng thần Hàn Vương. Hắn căn bản sẽ không chú ý tới như thế một cái tồn tại. Khi tử Triều Tiên ở vào ngày sau Triều Tiên quốc khu vực. Mà cái này thần quốc nằm ở Triều Tiên quốc Nam Phương. Tự nhiên là cái kia tương lai, Hàn Quốc. Hiện tại, Hàn Quốc cũng chính là thần quốc. Hay là nằm ở liên minh bộ lạc trạng thái, một lòng đối đầu quân đội chính quy, trên căn bản chính là bị nghiền ép kết cục, so với kia Triều Tiên quốc còn muốn nhỏ yếu cùng không đỡ nổi một đòn. Yến Vương cứ yên tâm đi xuất binh mở rộng đất đai biên giới. Không cần lo lắng Triệu quốc, Lý Tư tiếp tục an một hồi Yến Vương hỉ tâm, đồng thời vì là để ngừa vạn nhất, còn tăng thêm cảnh cáo. Nếu là Yến Vương chinh phạt bất lợi, không để cho Tần Vương cùng đế sư thỏa mãn, như vậy Tần Quốc cũng chỉ có thể trợ giúp Triệu Quốc diệt Yến Quốc, lại để cho Triệu Quốc đi công phạt Triều Tiên cùng Thần Quốc. Ây, Tần Sứ nói giỡn, quả nhân nhất định tận tâm tận lực. Đối mặt lớn lối như thế lời nói, Yến Quốc văn võ không có một cái nào dám đứng ra chỉ trích Lý Tư. Yến Vương Hỷ chỉ có thể lúng túng về một câu, bảo đảm nói, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.